Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, Hoang Vực. Cao Di cử động để Lý Hồng đối cảm giác của nàng tốt rồi mấy phần. Nếu như Cao Di tỉ muội tại hắn cùng Minh Nguyệt nói chuyện thời điểm một mực không có có động tác gì, Lý Hồng nói cái gì cũng sẽ không giúp các nàng. Một cá nhân hãm sâu tuyệt cảnh không đáng sợ. Đáng sợ đúng vậy, liền đi ra tuyệt cảnh. Phản kháng vận mệnh dũng khí đều không có. Hiện tại Cao Di chủ động mở miệng, Lý Hồng không chú ý cho nàng một cái cơ hội. Thế là Lý Hồng cúi thấp đầu hướng Cao Di nói đến. Cho ta một cái giúp lý do của các ngươi. Cao Di nghe vậy liền vội vàng nói đến. Đại nhân, nô tỳ hai tỷ muội sẽ đồ vật rất nhiều. Từ nhỏ nô tỳ phụ thân liền dạy chúng ta cầm kỳ thư họa. Biết chữ chắc chắn, ở chỗ này một năm chúng ta còn học xong đồng dạng nô tỳ kiếm sống. Giặt quần áo nấu cơm, cho các vị tiểu thư rửa mặt trang điểm cũng không thành vấn đề. Ngươi nói những này chúng ta đều không cần lấy, nếu như ngươi liền này chút bản lãnh, kia ta sẽ không giúp cho ngươi. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Một bên Minh Nguyệt nghe vậy có chút gấp rồi. Lý Hồng, ngươi có thể hay không? Minh Nguyệt, đủ rồi, ngươi đừng nói chuyện, nghe lão bản a. Minh Nguyệt nói còn chưa nói ra miệng liền bị Thu Nhi kéo lại. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Thu Nhi ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Không có lại giúp hai tỷ muội biện hộ cho. Cao Di thấy thế, trong lòng một hồi bi thương. Vất vả biết bao nhìn thấy rời đi giáo ti phường cơ hội. Chẳng lẽ muốn để cơ hội này trắng trắng chạy đi sao? Không được, tuyệt đối không được. Nàng đợi ở chỗ này cho người ta làm nô làm tỳ cả một đời không quan trọng. Nhưng muội muội của nàng là nhất định phải rời đi. Nghĩ đến này, Cao Di trong lòng đối phụ thân một giọng nói thật có lỗi. Khẽ cắn răng nói đến. Đại nhân, nô tỳ nơi này có một cái bí mật. Chỉ cần ngài có thể cứu nô tỳ muội muội tại nước lửa. Nô tỳ nguyện ý đem bí mật này nói cho ngài. Vẫn đứng tại kia Cao Tình nghe được Cao Di nói sắc mặt đại biến, liền vội vàng nói đến. Tỷ tỷ, không thể a. Đây chính là phụ thân đại nhân trước khi lâm chung để thề để cho chúng ta bảo thủ. Ngươi không thể nói ra được. Phụ thân hắn vì rồi một ngoại nhân vứt bỏ chúng ta cả nhà an nguy. Tại không để ý, ta bây giờ không thể tại làm đồng dạng ngốc chuyện rồi. So với bí mật gì, cam kết gì, ngươi mới là trọng yếu nhất. Đại nhân điều kiện của ta ngài nguyện ý đáp ứng không? Nhưng lấy... Đem ngươi bí mật nói ra đi. Bất luận bí mật này là cực kỳ nhỏ, với ta mà nói có hữu dụng hay không, ta đều sẽ cứu ngươi muội muội. Đa tạ đại nhân. Kia nô tỳ liền nói rồi, bí mật này muốn từ gia phụ Thu Lưu cái kia khâm phạm nói lên. Một năm rưỡi trước kia một ngày buổi tối, gia phụ làm xong quận thành bên trong công chuyện đi ra phủ nha, ngồi lên rồi về nhà mềm kiệu. Nhưng gia phụ cũng không biết rõ hắn trong nhuyễn kiểu đã sớm chui vào rồi một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử ở nhà cha lên kiệu trong nháy mắt cho gia phụ nhìn rồi trên người mình đồ đằng. Gia phụ tuổi trẻ lúc bị có cái này đồ đằng người cứu qua. Vì rồi báo ân gia phụ không âm thanh trương nhượng kiệu phu đem cỗ kiệu nhấc trở về nhà. Sau đó trong vòng mấy tháng... Gia phụ một mực bí mật chiếu cố cái này nam tử. Thẳng đến một năm trước, đông cửa sổ chuyện phát trước một đêm, cái kia nam tử đột nhiên xuất hiện tại chúng ta cả nhà trước mặt. Nói cho chúng ta biết sáng mai Yến Vương vệ đội liền sẽ đến xét nhà. Để cho chúng ta mau chóng rời đi, trừ rồi ta phụ thân, chúng ta người một nhà cũng không nhận ra cái này nam tử. Không biết rõ nên làm thế nào cho phải, mà gia phụ nghe xong hắn nói lại là không chút do dự tin rồi. Lúc này an bài chúng ta người một nhà chuẩn bị đào mệnh. Nhưng đồ vật thu thập đến một nửa, Cái kia nam tử lại đột nhiên thở rồi một hơi nói chúng ta đã chạy không thoát. Phụ thân lại tin rồi hắn nói, để cho chúng ta người một nhà không vội sống rồi. Trong nhà của chúng ta người đối với cái này đều là một đầu sương mù. Phụ thân tại tranh đến nam tử đồng ý về sau đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Nguyên lai cái này nam tử là đại đường vương triều Tây Bắc bên hoang vực trong người. Hơn nữa còn là hoang vực bên trong vương giả có được chu tước huyết mạch quý tộc. Cái kia nam tử trả cho chúng ta nhìn rồi hắn trên người đồ đằng. Để cho chúng ta đem bí mật này liên quan bền vững ghi ở trong lòng. Cũng hứa hẹn ngày sau sẽ có hoang vực người tới cứu chúng ta. Sau đó tại đêm đó phụ thân trong đêm phái người đưa nam tử ra khỏi thành. Mà bọn ta người một nhà cứ như vậy bị Yến Vương vệ đội áp giải đến rồi giáo ti phường. Nghe xong, Cao Di tự thuật, Lý Hồng cảm xúc có chút kích động. Đều nói có được chu tước huyết mạch người hành tung thành mê. Không nghĩ tới đến tiên linh đại lục ngày thứ ba liền nghe đến rồi có quan hệ chu tước linh huyết. Tin tức này, Lý Hồng cưỡng ép xuống nội tâm hưng phấn. Hướng Cao Di xác nhận đến. Cao Di, ngươi vừa rồi nhắc tới rồi chu tước huyết mạch. Là cái kia trong cơ thể có được chu tước linh huyết gia tộc kia sao? Đúng vậy, đại nhân. Nô tỳ ngay từ đầu nghe rồi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhân đều coi là biến mất rồi chu tước huyết mạch. Vậy mà lại tại hoang vực, hoang vực là địa phương nào? Lý Hồng tiếp tục hỏi, cái này, nô tỳ biết rõ cũng không nhiều, chỉ là từng nghe phụ thân nói qua, hoang vực chính là vương triều một đám đào nô hội tụ địa phương. À... Đại đường vương triều thật đúng là sẽ cảnh thái bình giả tạo. Lý Hồng, cái này hoang vực thật không đơn giản. Một bên Minh Nguyệt tiếp lời gốc dạ nói đến. Người biết rõ hoang vực. Căn cứ chúng ta Freedom City tình báo. Hoang vực là hiện nay đại đường vương triều cảnh nội lớn nhất phản động thế lực. Cỗ thế lực này là từ vương triều nội đào nô cùng đào nô hậu nhân tạo thành. Nhân số cùng với khổng lồ, nghe nói hoang vực người lãnh đạo cùng kỳ lân nhất tộc trưởng còn có Trần Tích tiên sinh quen. Biết, bởi vậy đạt được rồi cả hai che chở, khiến cho những người này được lấy chiếm cứ đại đường vương triều Tây Bắc sa mạc cùng hoang mạc. Tại mảnh này tương đương với vương triều ba cái châu lớn nhỏ thổ địa trên sinh sôi sinh sống. Chỉ là hoang vực hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Thổ địa lớn bộ phận là hoang mạc, cây nông nghiệp sản lượng quá thấp, hoang vực nhân dân vì rồi sống sót sẽ lúc thỉnh thoảng cùng đại đường vương triều phát sinh va chạm. Cướp đoạt một chút đồ ăn, vật tư, một tới hai đi song phương thù hận càng ngày càng sâu. Vốn là đối hoang vực thấy ngứa mắt đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ càng là trực tiếp đem hoang. Vực bên trong tất cả mọi người định là rồi khâm phạm. Chỉ cần bắt được trực tiếp trảm lập quyết, mà hoang vực tự nhiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết. Tổ chức lên rồi quân đội của mình cùng đại đường vương triều đối kháng. Một đánh chính là hơn 200 năm, nguyên lai là dạng này. Vậy xem ra chúng ta làm xong sự tình về sau có cần phải đi hoang vực một chuyến. Đại nhân, nô tỳ bí mật ngài nghe xong rồi. Không biết ngài cái gì thời điểm đi đem nô tỳ muội muội mua xuống đến. Một bên Cao Di nhỏ giọng hỏi. Mua xuống các ngươi hai cái muốn bao nhiêu tiền? Hai chúng ta. Đại nhân ngài. Ngươi bí mật đối ta rất hữu dụng. Mua xuống các ngươi hai cái liền xem như báo đáp. Lý Hồng thuận miệng giải thích đến. Nghe được chính mình cũng có thể rời đi giáo ti phường rồi. Cao Di vui đến phát khóc. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hai chúng ta thân phận ban đầu là quan gia tiểu thư. Bán có thể sẽ so bình thường bình dân nô tỳ đắt một điểm. Bất quá cũng sẽ không đắt đi nơi nào. Đại khái một cá nhân 200 tiền vàng là có thể rồi. Hết thảy 400 tiền vàng sao? Ta đã biết, một hồi ta sẽ cùng nơi này quản sự nói. Hiện tại có lẽ trước đem phía ngoài hai huynh muội này mua xuống. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.